Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Meret. Kim loại miệng cống cùng nham thạch vách tường ma sát két thanh âm phi thường chói tai. Thần sắc trong thoáng chốc, ngồi dựa vào chuồng thú tường ngoài chỗ Meret Frey trợn mắt nhìn lại. Phát hiện là một đội võ trang đầy đủ bản giáp kỵ sĩ từ tòa thành bên ngoài rục ngựa mà quay về. Black Wonder, say rượu mang tới đau đầu để Meret tư duy có chút ngốc trệ. Nhưng hắn hay là một chút liền nhận ra dẫn đầu vị kia dạng chân tại màu đen trên chiến mã thấp. Cường tráng thân ảnh, hắn không phải đi đuổi bắt quái vật kia đi. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Bắt giết thành công rồi. Ý nghĩ này để Meret nội tâm bên trong sinh sôi ra một cỗ phấn chấn đến. Có chút tan rã ánh mắt cũng vì vậy mà ngưng tụ. Hắn bắt đầu liếc nhìn cả chi đội ngũ, tìm kiếm cái nào đó thân ảnh màu trắng. Quái vật kia thực tế quá khủng bố. Không chỉ giết thế nào đều giết không chết. Hơn nữa còn đặc biệt mang thù. Toàn bộ Frey gia tộc đều vì vậy mà không chịu nổi nó quấy nhiễu. Bây giờ nếu thật là bị xử lý, tự nhiên là một cái đại hỷ sự tối thiểu đến nói. Rất nhiều người lúc ra cửa coi như không cần như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Mà đối với Meret tới nói, việc này càng hẳn là chúc mừng, bởi vì quái vật kia ban sơ chính là hắn mang về. Hoặc là nói, quái vật kia vốn là lão bà hắn nuôi một đầu sủng vật chó. Chỉ là từ lúc tham gia xong Robert quốc vương hôn lễ về sau, cái kia sủng vật chó liền càng ngày càng quái dị. Xảy ra chuyện về sau, hắn cái này nguyên chủ nhân cũng không có thiếu được trong gia tộc người chỉ trích. Hoảng hốt nghĩ đến đây hết thảy, Meret không bao lâu liền lộ ra thần sắc thất vọng tới. Bởi vì hắn cũng không có trông thấy đám kia hơn 20 vị kỵ sĩ bên trong có quái vật kia tồn tại. Cái này chứng minh những người này lại vô công mà trở lại. Đây cũng bình thường, tổ chức đi săn thật nhiều lần, liền không gặp có ai thành công qua. Trong tầm mắt cái kia được gọi là Black Wonder dẫn đầu kỵ sĩ cứ việc rất có hung danh, nhưng cũng không phải cái gì đầu óc linh hoạt người. Bất quá, đứa bé kia là ai? Meret phát hiện một điểm tình huống đặc biệt. Bởi vì quái vật móng vuốt cùng răng có đặc thù độc tố, cho nên đi săn quái vật nhân tuyển tự nhiên chỉ có thể là từng cái võ trang đầy đủ kỵ sĩ. Không phải một cái rất nhỏ chảy ra liền có khả năng ra vấn đề rất lớn. Vậy mà lúc này xem ra, chi này kỵ sĩ đội ngũ bên trong vẫn còn có một đứa bé tồn tại. Hay là một cái xinh đẹp tiểu nam hài. Nhìn một chút một vị nào đó kỵ sĩ trên lưng ngựa thấp bé thân ảnh, Meret như có điều suy nghĩ, đây là trong gia tộc vị nào con riêng? Black Wonder có chút không quá giống. Black Wonder cứ việc mập lùn cường tráng, nhưng tướng mạo cũng không thế nào. Cái kia trừ hắn còn có ai đâu? Nghĩ đến, Meret ngáp một cái, cảm giác mình có chút nhàm chán. Là nhà nào con riêng cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Tại thành Twin, chỉ cần không phải hắn vị kia hầu tước phụ thân con riêng, vậy liền không tính là cái gì lớn tin tức. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lại mắt nhìn cái kia xoay người xuống ngựa. Ngay tại người hầu viện chợ dưới gỡ khôi giáp dẫn đầu kỵ sĩ, hắn vị kia già nua hầu tước phụ thân đã nhanh 80. Nhưng đệ thất nhậm lão bà tại năm nay lại như cũ cho hắn sinh ra một cái khỏe mạnh bé gái. Việc này để rất nhiều người miễn không ngừng hoài nghi hầu tước đại nhân vị kia tiểu trượng phu. Mấy chục tuổi xinh đẹp thê tử có phải là cùng tòa thành bên trong ai cấu kết? Trong gia tộc một chút tốt hỏi thăm phổ biến cho rằng người này khả năng chính là trước mắt vị này. Floy hầu tước tằng tôn tử. Được xưng là Black Wonder hung tàn ra hỏa, bởi vì Black Wonder thanh danh luôn luôn không tốt, Meret cũng hoài nghi ở đây, thậm chí có mấy lần uống say thời điểm hắn đều nghĩ đến muốn hay không đi phụ thân nơi đó đánh một chút tiểu báo cáo, dạng này cũng có thể đổi lấy một chút tiền thưởng. Bất quá ngẫm lại Black Wonder tại thành Tuyên hung danh, hắn liền có chút phạm sợ hãi. Cuối cùng ý nghĩ này cũng từ đầu đến cuối không có biến thành hành động. Nghĩ đến cái này, hắn lại cảm thấy đầu óc của mình đau đớn muốn nứt. Cái này khiến hắn một hồi lâu nhe răng nhếch miệng, sau đó từ chuồng thú tường ngoài chỗ gian nan bò lên. Bước chân lảo đảo hướng lấy giếng nước chỗ đi đến. Nhớ năm đó, hắn Meret Frey thế nhưng là Frey gia tộc bên trong cường tráng nhất, cũng là có tiền đồ nhất người. Làm sao lại sợ loại này tuổi trẻ hậu bối? Chỉ là hắn thực tế thời vận không đủ. Cái kia đáng giận Kingwood Brotherhood. Tưởng tượng mấy năm trước vua điên thống trị thời kỳ, hắn tham dự lần kia ngự lâm tiểu phỉ hành động. Meret cảm giác đầu óc của mình càng đau. Thậm chí cái mông cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Suốt of the morning Arthur Dane tước sĩ xuất lĩnh quân đội thành công tiêu diệt cái kia hung danh. Truyền xa Kingwood Brotherhood. Vì chính mình vốn là tràn ngập vinh quang nhân sinh cống hiến một bút mới nhưng đàm chi tư. Mà Meret đã từng người hầu kia đồng bạn James Lannister cũng tại cuộc chiến đấu kia qua đi bị. Suốt of the morning tự tay phong làm kỵ sĩ. Nhất thời phong quang vô lượng. Mà mình đâu, mình cái này Frey gia tộc có tiền đồ nhất người lại tại trận kia chiến dịch trước khi bắt đầu nhiễm. Lên bệnh sởi. Cái kia đáng chết kỹ nữ, ngẫm lại liền để Meret nổi nóng, để hắn càng căm tức là Kingwood Brotherhood một người trong đó gọi Bạch Lộc Wenda nữ nhân. Cái kia tại chiến tranh bên trong tù binh hắn, còn tại hắn trên mông in dấu một cái đầu hươu tà ác nữ nhân. Trên thế giới làm sao lại có loại kia biến thái nữ nhân tồn tại? Mỗi lần nghĩ đến việc này, Meret đối với cái này đều là vừa hận vừa sợ. Mặc dù sau đó nghe nói cái kia Bạch Lộc Wenda đã chết rồi, nhưng hắn cố ý chú ý qua, cũng chưa người nào gặp qua cái kia nữ thổ phỉ thi thể. Thế là Meret cho rằng nữ nhân kia khẳng định là chạy trốn. Loại này suy đoán để Meret mấy năm này luôn có loại ra ngoài tìm hiểu tin tức, sau đó tìm tới người tùy thời báo thủ ý nghĩ. Chỉ là, phảng phất xương đầu nứt ra kịch liệt đau nhức một trận lại một trận truyền đến. Để hắn chán nản thở dài, tại bị nữ thổ phỉ tù binh về sau, hắn lại bị người cho chuộc trở về. Nhưng sau lại trong chiến đấu hắn nhưng bất hạnh bị chùy đầu đinh cho đập hư đầu. Kỵ sĩ kiếp sống nơi này dừng bước, không có cách nào tiếp tục chiến đấu không nói, ngày bình thường cũng luôn cảm giác đau đầu. Trừ uống rượu giảm đau bên ngoài căn bản không có những biện pháp khác. Ta còn có thể làm chút gì? Sinh mấy đứa bé thật tốt bồi dưỡng một phen. Ngồi xổm xuống tại giếng nước biên giới lúc rửa mặt, Meret chán nản tự hỏi điểm ấy. Cảm giác sinh hoạt thực tế không có gì hy vọng, còn không bằng một đầu đâm vào giếng này bên trong giải thoát được. Bất quá ý niệm này cũng không có tiếp tục kéo dài. Bởi vì hắn đột nhiên nghe được tòa thành chỗ sâu nào đó tòa tháp trên đỉnh truyền đến một trận. Tiếng chuông du dương, cái này khiến hắn không khỏi sững sờ. Nhận ra đây là hắn vị kia hầu tước phụ thân triệu tập tòa thành nội gia tộc thành viên tín hiệu. Lúc này có thể có cái gì chuyện trọng yếu. Tâm hắn nghĩ, phía tây thành Sigurd chiến sự xuất hiện biến hóa rồi. Vẫn là hắn vị kia răng đều nhanh rơi sạch lại phải trúng gió lão phụ thân rốt cục chết mất rồi. Trong lòng suy nghĩ cũng không có trở ngại hắn đứng dậy tiến đến. Thậm chí bởi vì rửa mặt, hắn hành động ngược lại là so vừa rồi lưu loát rất nhiều. Thế là không bao lâu, hắn liền tiến vào thành Tuyên đại sảnh bên trong. Thế hệ nệ với Frey gia tộc dòng dõi đông đảo. Tòa thành bên trong phòng liếc nhìn lại đầu người phun trào. Một mảnh đen kịt, Meret cũng không thích chạy nơi này đến. Bởi vì hắn cảm giác phòng thực tế rất âm trầm, khuyết thiếu chiếu sáng, còn luôn có một cỗ mục nát không chịu nổi mùi. Bất quá phụ thân trong gia tộc uy vọng rất cao. Hắn cái này nguyên bản tiền đồ vô lượng, hiện tại ngồi ăn rồi chờ chết. Frey gia tộc con trai thứ 9 lại quả thực vào vị kia mát. Cũng không có việc gì liền xách ra mỉa mai một phen. Meret cũng không dám thật không đến, miễn cho phụ thân tìm không thấy người khác mà nổi giận. Chỉ là lại có chuyện gì phát sinh đây? Hắn một chút liền gặp được phòng thủ vị tấm kia đen sồi trên ghế ngồi đầu hói phụ thân. Mặc dù khóe mắt lỏng lại thiếu khuyết răng cửa, nhưng xem ra như cũ tinh thần phấn chấn. Thế là Meret trong lòng cái nào đó suy đoán bị lặng yên đánh vỡ. Sau đó hắn lại đột nhiên nhìn thấy, tại phòng khách này bên trong, tựa hồ xuất hiện cái ngoại nhân. Cái kia trước đó cùng kỵ sĩ đội ngũ cùng một chỗ trở lại tiểu tử. Meret một chút liền nhận ra kia tiểu tử, dù sao hắn là thật rất đáng chú ý, mà cái này phát hiện cũng làm cho hắn càng thêm vững tin. Kia tiểu tử khẳng định là trong gia tộc vị nào con riêng. Bây giờ bị mang về, nhận thân, đến. Hắn vị kia hầu tước phụ thân dòng dõi đông đảo. Dòng dõi càng là nhiều không kể xiết. Có đôi khi khả năng đều không nhớ ra được ai là ai. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại phi thường trọng thị tự mình bọn nhỏ. Hào hứng đến liền xem như con riêng hắn cũng muốn chiếu cố một phen. Trong miệng miễn không được một chút chanh chua mỉa mai. Nhưng dưới tình huống bình thường bị phụ thân giễu cợt, các tiểu tử đều sẽ đạt được một chút chỗ tốt. Huống chi, Frey gia tộc bên trong người phổ biến tướng mạo chẳng ra sao cả. Nếu là ai thật có thể có một cái xinh đẹp con riêng, vậy thật đúng là rất khó không hấp dẫn đến hắn vị kia hầu tước phụ thân chú ý. Đứng tại đại sảnh một đám Frey bên trong, Meret tự nhận là đoán được chân tướng. Nhưng sau đó quản gia thông báo liền để hắn cái suy đoán này không còn sót lại chút gì. Vốn trong lòng có không hiểu cảm xúc cũng trực tiếp bị quét sạch sành sanh. Ngược lại trở nên một mảnh kinh ngạc. Hắn nghe thấy cái gì? Robert quốc vương đệ đệ. Đảo Dragonstone Runley công tước. Chính là trước mắt kia tiểu tử. Tân vương Robert hoàn toàn chính xác có cái so hắn nhỏ rất nhiều đệ đệ tồn tại. Thân là một vị trong quý tộc người, Meret đối với cái này tự nhiên không phải không biết. Đáng tiếc lúc trước hắn mặc dù tham dự thành King Landing hôn lễ, nhưng địa vị không cao, không thể trà trộn vào hạch tâm tiệc cưới bên trong, cũng liền chưa từng thấy chân nhân. Bất quá hắn nghe nói cái kia gọi Runley tiểu tử là Robert quốc vương bất mãn hiện tại người thừa kế Stannis. Chuẩn bị không nhìn kế thừa pháp đem ấu đệ phong làm vương quốc đời sau người thừa kế. Chuyện này tại tân vương hôn lễ qua đi một trận bị tòa thành bên trong Frey nhóm chỗ đàm luận. Meret bản nhân đối với cái này cũng không ít suy đoán, phần lớn đều là lúc uống rượu cùng các bạn. Rượu một chút chuyện phiếm. Chỉ là nghe nói cái kia Runley được đưa đi Highgarden làm con nuôi tới. Dưới mắt chạy thế nào đến thành Tuyên đến rồi. Khoảng cách này có chút xa. Lão phụ thân như thế long trọng tiếp đãi một vị đến thăm vương thất thành viên có thể lý giải. Nhưng vấn đề này liền rất để Meret buồn bực. Thành Tuyên cùng Highgarden ở giữa khoảng cách. Không sai biệt lắm thế nhưng là cách xa nhau nửa cái Westeros. Thế là hắn bắt đầu nhỏ giọng nghe ngóng. Đáng tiếc là người chung quanh đồng dạng không có ai hiểu rõ chân tướng. Bất quá đối với cái kia Runley công tước như thế nào bị mang về ngược lại là có người biết. Nghe nói là Blackwater đang truy tung quái vật kia thời điểm đụng tới. Bên cạnh một cái Frey thấp giọng nói ra, nghe nói hắn còn mang về một cái bị quái vật chảo thương người. Bị chảo thương, lời này để Meret ngẩn người. Cũng không lo được bát quái tâm lý. Không tự chủ được run lập cập sau vội hỏi. Người kia ở đâu? Được an trí tại Riverrun. Đối phương trả lời. Sau đó nhỏ giọng nói. Chúng ta đợi chút nữa lúc ra cửa nhưng nhất định muốn tránh đi nơi đó. Meret nghe vậy vội vàng. Gật đầu. Bình thường dã thú chảo thương không có gì vội vàng. Nhưng bị lão bà hắn cái kia đã từng sủng vật chó chảo thương coi như không giống. Thành Tuyên chiếu cố chuồng thú một cái nam hài trước đây không lâu liền bị chảo thương qua. Kết quả ngày thứ hai trực tiếp liền điên. Tại tòa thành bên trong gặp người liền cắn. Không có mảy may lý trí có thể nói. Muốn vẻn vẹn như thế cũng không có gì. Nhưng mấu chốt của vấn đề là bị cắn người cũng tương tự sẽ nổi điên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.